Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu chơi tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 530 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Hương chúa tể cảnh đang so tài với Diệp Viễn trong cái việc phá giải trận pháp trận thiền. Cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình là chia sẻ, tương tác, bình luận cũng như đừng quên đăng ký kênh và donate ủng hộ thêm cho bộ truyện. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung tập truyện này. Tập số 530 có tựa đề Luôn thất bại nhiều lần. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Vân Hương cực kỳ tự tin đi tới trước mặt đại trận, bước vào một bước. Đại trận không có một chút nào động tĩnh. Tiếp đó, nàng ta lại thêm bước thứ hai, cũng không hề có động tĩnh. Bước thứ ba, bước thứ tư. Vân Hương ở trong trận lưu loát sinh động, giống như là mây bay nước chảy, không có một chút nào chậm trễ cản trở. So với lần thứ nhất xâm trận của Diệp Phiến trước đó, quả thật có thể nói là khí thế như cầu vồng. Bọn người Trương Hạc Tần thấy như vậy thì nhào nhào vui mừng quá đỗi. Thời gian mấy tháng này khổ cực, rốt cuộc thì cũng đổi được hy vọng thắng lợi rồi. Lợi hại, thật là lợi hại. Trung Quy vẫn là thiên trận sư cấp chúa tể. Quả nhiên là thực lực không có phải là dùng để mà trưng trọn đẹp. Trước đó chẳng qua là Vân Hương chúa tể không nhận ra được mà thôi. Một khi mà ý thức được thân thể ở trong thiên trận, quả nhiên là cái này không thể nào ngăn cản nổi nàng. Đối với những sự khiếp sợ bên ngoài, Diệp Viễn lại mắt điếc tai ngờ. Hình như trước khi hắn ghi ghi vé vé đã tự hỏi điều gì. Một hồi trưởng phòng lúc này kéo đến, thứ mà Diệp Viễn vẽ trực tiếp liền biến mất. Tự nhiên suy nghĩ của Diệp Viễn cũng liền bị cắt đứt. Hắn nhíu mày nhìn về phía người tới, không phải chính là Trương Hạc Tân thì còn ai vào đây? Trên khuôn mặt của hắn lúc này mang theo vẻ lạnh lùng, cười nhạt nói: Tiểu thợ, ta nhìn người đã lâu lắm rồi, bây giờ người vẫn còn giả vờ giả vịt sao? Người đã thua rồi. Nói nhảm với hắn nhiều làm gì, trực tiếp giết đi. Không Hài ở phía đằng sau lạnh giọng nói. Những ngày này Diệp Viễn cũng không thiếu lần giày vò bọn họ thê thảm, để cho bọn họ phải sống trận vô số lần, lại nhiều hơn Vân Hương rất nhiều. Kết quả Vân Hương đã ngộ trận rồi, Diệp Viễn lại là một chút đầu mối cũng không có. Vốn là bọn họ nhìn Diệp Viễn khó chịu đã lâu, bây giờ tất nhiên là có cơ hội báo thù rồi. Diệp Viễn nhìn Trương Vân Hạc Tần khẽ cười một tiếng nói: Từ trận này cũng không đơn giản như vậy đâu. Các người như bây giờ coi chừng một lát nữa không có cách nào xong việc đâu. Khâm Đàn nghe vậy thì cười lạnh: Vân Hương đã phá trận rồi, còn có cái gì mà không cách nào xong việc chứ? Tiểu tử, bổn tọa trừng mắt người đã lâu. Diệp Viễn nhìn hắn ta cười nói: Vậy một lát nữa có khả năng người lại càng không thoải mái. Bất kể như thế nào, các người bây giờ cũng không thể nào giết ta, bởi vì ta chính là một trong hai lựa chọn duy nhất. Giết ta đi, một khi Vân Hương kia thất bại, không ai trong các người ra được. Nếu như mà các người có lòng tin với nàng ta như vậy, vậy thì động thủ đi. Diệp Viễn mở ra hai tay, làm dáng vẻ giống như là người là dao thớt, còn ta là thịt cá vậy. Lần này, ngược lại hai người Trương Hạc Tần cũng chần chờ. Hắn hử lạnh một tiếng nói: Được rồi, tiểu tử, người chờ đắc ý. Vân Hương sắp xông trận thành công rồi, khi đó sẽ là giờ chết của người. Diệp Viễn nhún vai, lờ đễnh: Từ trận này cũng không có dễ phá như vậy đâu. Đến bây giờ hắn vẫn chưa hiểu rõ được biến hóa bên trong. Tất nhiên Diệp Viễn sẽ không có xem thường thiên trận sư cấp chúa tể, thế nhưng mà hắn có thể chắc chắn đến 8 phần là Vân Hương kia đi nhầm chỗ. Trận này thiết kế cực kỳ là tinh diệu, có một vài chỗ hết sức là dễ dàng lẫn lộn. Chính là bởi vì không nắm chắc, không chắc chắn, Diệp Viễn mới có thể để cho bọn người Trương Hạc Tần xông trận nhiều lần, cũng không phải là cố ý muốn giày vò bọn họ. Thế nhưng tự nhiên, bọn người Trương Hạc Tần cảm thấy Diệp Viễn là đang cố ý nhằm tới bọn họ. Đương nhiên, thì hắn cũng lười giải thích. Diệp Viễn dám khiêu chiến Vân Hương, tất nhiên là cũng có chỗ dựa. Hắn dùng hợp hạt giống vạn đạo bản nguyên, trong đó có một phần rất lớn đều là đệ tử mê thần cung. Trong đó, thứ có chút tương tự giống như thiên trận này chính là lực lượng bản nguyên. Diệp Viễn suy đoán, có lẽ chủ nhân cũ của hạt giống bản nguyên này có quan hệ rất sâu với thất phương chúa tể. Đúng là dựa vào hạt giống bản nguyên này, Diệp Viễn càng có ưu thế trong thiên trận hơn so với những người khác. Tuy rằng Vân Hương rất lợi hại, thế nhưng một lòng cầu nhanh thắng lại rơi vào sự tầm thường. Mấy chỗ dễ dàng lẫn lộn, có thể là không phát hiện ra. Lời của Trương Hạc Tân còn chưa dứt, thì Vân Hương đã trực tiếp bị nổ tung văng đi. Nàng đã bị trọng thương. Sắc mặt của sáu chúa tể nhanh chóng thay đổi. Đúng như lời Diệp Viễn nói, Vân Hương thất bại rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Hạc Tân nói. Vân Hương cau mày. Hình như có chỗ nào đó sai rồi. Để ta suy nghĩ thêm một lần nữa. Yên tâm đi, ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ được từ trận này rồi. Phá không khó. Một câu làm cho trái tim của tất cả mọi người thả lại trong ngực. Được rồi, tốt. Có điều gì cần giúp đỡ thì cứ việc nói. Một trận cũng không thể nào thua. Trương Hạc Tân tối sầm mặt lại. Dù sao cũng là sát trận thứ nhất, tất nhiên là cho phép phạm sai lầm. Thế nhưng thể diện của chúa tể cảnh lại không thể nào ném đi được. Cho dù như thế nào, một trận cũng không thể nào thua Diệp Viễn. Vân Đường có chút ngạc nhiên. Trang Qua vẫn gật đầu nói. Được rồi, vậy để ta lĩnh ngộ lại một lần nữa. Vì vậy, nàng ta lại vùi đầu suy nghĩ. Trương Hạc Tân lại cảm thấy có một ánh mắt nóng rát đang nhìn mình. Quay đầu lại phát hiện ra Diệp Viễn như cười như không, đang nhìn mình. Con bà nó chứ, lại bị người này nói trúng. Tiểu tử, người đừng có mà đắc ý vội. Chẳng qua là nàng nhầm lẫn một chút xíu. Phương hướng không hề sai. Người cứ đợi đến chém đầu đi. Trương Hạc Tân hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý tới Diệp Viễn nữa. Không ném nổi người này. Còn lần này, ngược lại là Diệp Viễn, cho dù bận vẫn ung dung. Dứt khoát khoanh tay, không ngộ trận nữa. Làm sao vậy? Không phải là Diệp Viễn hắn sẽ bỏ cuộc đấy chứ? Hắn có tính không buông bỏ thì phần thắng cũng không lớn. Vân Hương chúa tể cũng nói là nàng đã hoàn toàn lĩnh ngộ rồi mà. Đúng như vậy, tuy giữa đường có đường rẽ, thế nhưng mà nhất định là kết quả nàng sẽ thắng thôi. Tốc độ của Diệp Viễn vẫn là quá chậm. Mọi người thấy vậy thì nhao nhao nhỏ giọng nghị luận. Đảo mắt thì lại qua một nửa tháng nữa. Trong lúc này, Vân Hương không thiếu lớp mấy lần giày vò bọn Trương Hạc Tân. Sau đó, nàng ta lại tràn đầy tự tin xông trận. Bọn người Trương Hạc Tân phấn chấn tinh thần một lần nữa, âm thầm cổ vũ cho Vân Hương. Thế nhưng nào biết, không bao lâu sau thì Vân Hương lại bị nổ tung văng đi. Lần này lại càng muốn thảm bại hơn. Sắc mặt của đám người Trương Hạc Tân nhanh chóng thay đổi, vội vàng đi tới đỡ Vân Hương. Không sao chứ? Trương Hạc Tân ân cần hỏi thăm. Cũng không phải là hắn ta có quá tốt giao tình gì với Vân Hương, thậm chí còn có một chút ân oán. Thế nhưng lúc nhất trí đối ngoại này, tự nhiên là bọn hắn rất quan tâm đến nàng. Lúc này, một nửa thân thể của Vân Hương đều đã bị nổ đi, khá là thê thảm. Không phục cũng không dễ dàng. Thế nhưng Vân Hương cứ giống như không nghe thấy, tràn đầy nghi ngờ nói. Không thể nào, ta đã suy diễn vấn đề này mấy chục lần rồi. Rõ ràng là không sai mà. Tại sao lại có thể như vậy? Thần sắc ở trên mặt của sáu chúa tể đều vô cùng phức tạp. Không cần quay đầu lại, bọn họ cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rát. Lại đã thất bại rồi. Không sao đâu. Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Lại đến. Trương Hạc Tân khích lệ. Vân Hương không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dưỡng thương vài ngày, rốt cuộc thì Vân Hương cũng khôi phục lại một chút, lại bắt đầu nghiên cứu. Thế nhưng đáng tiếc, mỗi một lần của nàng ta đều chính là trọng thương trở về. Hơn nữa, mỗi lần lại càng thêm nghiêm trọng hơn. Đến lần thứ 7, thứ 8, rốt cuộc thì nàng ta đã không thể nào nhịn nổi nữa. Vì sao chứ? Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là ta đã ngộ trận rồi. Vì sao lại không thể nào phá được trận? Vân Hương ngửa mặt lên trời cao thét, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó hiểu. Sắc mặt của Trương Hạc Tân vô cùng khó coi. Trọng thương liên tiếp như vậy, Vân Hương đã không còn có sức lực để mà xông trận nữa. Ánh mắt của hắn ta lúc này nhịn không được, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lại không thèm nhìn lại hắn ta, đang vui vẻ trò chuyện với Dương Thành. Nhất định là tên này cố ý. Thế nhưng cũng không còn cách nào khác. Vân Hương không có được rồi. Người nhanh chóng đi ngộ trận đi. Trương Hạc Tân lúc này đi đến trước mặt Diệp Viễn, trầm giọng nói. Ngộ trận là cái gì cơ? Vẻ mặt của Diệp Viễn lúc này mờ mịt nói. Sắc mặt của Trương Hà Tần tối sầm lại, trầm giọng quát lên. Tiểu tử, người giả vờ với bổn tọa sao? Diệp Viễn nhún vai nói. Không có ý gì đâu. Thứ đồ vật ta lĩnh ngộ được trong tất cả những ký hiệu kia rồi. Bây giờ không có những ký hiệu kia, ta cũng không biết là nên như thế nào để mà ngộ trận đây. Thiếu chút nữa, Trương Hà Tân phun ra một ngụm máu. Tiểu tử này cố ý bắt chẹt hắn ta rồi. Hắn ta không tin, dùng thông minh tài trí như Diệp Viễn lại không nhớ được những ký hiệu kia. Diệp Viễn nói như vậy, rõ ràng là cho thấy muốn trả thù. Tiểu tử, người thật sự cho rằng là bốn ta không có dám giết người sao? Trương Hà Tân phóng sát ý ra ngoài, gắt gao tập trung vào người Diệp Viễn. Đáng tiếc, Diệp Viễn vẫn cứ như là không có cảm thấy gì, thản nhiên nói. Tiền bối ngài hùng dữ như vậy làm gì chứ? Người càng làm ta sợ, thì ta sẽ lại quên càng nhanh, quên càng nhiều. Phá trận lại càng thêm khó khăn. Trương Hà Tân muốn phát điên. Không ai ở một bên hừ lạnh một tiếng. Nói nhảm nhiều với hắn làm gì? Tra tấn hắn một phen cho tốt, bồn tòa cũng không tin là hắn dám không theo. Vừa thốt ra lời này, hiển nhiên là Trương Hà Tân có chút dao động. Thế nhưng đây cũng là một chiêu cơ hiểm. Vân Hương không được, bây giờ chỉ còn lại Diệp Viễn mà thôi. Thực sự mà chọc đến tên này phát bực, đến khi cá chết lưới rách, lúc đó mạng của mọi người cũng đều để lại đây. Nhưng mà để cho hắn ta phải thấp kém đi cầu cạnh người này, hắn ta lại không thể nào vứt xuống mặt mũi. Ý tứ của Diệp Viễn rất rõ ràng, cúi đầu nhận sai. Cuối cùng, mặt mũi vẫn chiến thắng hết thầy. Cả người của Trương Hà Tân bỗng nhiên dao động, trực tiếp liền chộp lấy Diệp Viễn. Tốc độ nhanh đến mức không tưởng. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không hề có ý định trốn tránh. Hắn đứng yên tại chỗ, chấn định như cũ, cứ như là đối tượng mà Trương Hà Tân ra tay không có phải là hắn ta vậy. Ngay khi mà Trương Hà Tân sắp tóm được Diệp Viễn, đột nhiên một bóng người trong đám đông đâm nghiêng giết ra. Trương Hà Tân một hồi rời sông lấp bề, lùi lại liền mấy trăm bước mới có thể miễn cưỡng đứng lại được. Trước mặt Diệp Viễn có một bóng người đứng chắp tay. Một đám phế vật. Sắc mặt của Trương Hà Tân đột nhiên thay đổi, hoảng sợ nói. Vân Thượng Chúa Tể. Tán tù nhân tộc, Chúa Tể trí cao, Vân Thượng Chúa Tể. Rốt cuộc, ông ta cũng không nhịn được nữa, ra tay. Vân Thượng Chúa Tể hừ lạnh một tiếng nói. Mấy tên ngu xuẩn này, chính các người muốn chết, bổn tọa không muốn xen vào. Chẳng lẽ người muốn những người khác cũng chôn cùng một chỗ với các người sao? Sắc mặt của bọn người Trương Hà Tân hết sức khó coi. Cường giả Chúa Tể cảnh mà bị người ta mắng thành ngu xuẩn ở trước mặt nhiều người như vậy, mà không có một chỗ nào giấu đi được. Sắc mặt của hắn ta trầm xuống nói. Vân Thượng, người cho rằng người là ai chứ? Ở trước mặt Khúc U Thiên Tông chúng ta, còn chưa tới phiền người dùng mày. Vẻ mặt của Vân Thượng Chúa Tể khinh thường nói. Khúc U Thiên Tông của các người thật là mạnh, thế nhưng phóng tầm mắt khắp chư thiên cũng không gì hơn thứ này. Người có biết chính xác lần này có bao nhiêu Chúa Tể cảnh tới đây không? Người lại có biết giữa bọn họ có bao nhiêu cường giả cực lạc không? Bổ tọa mắng người là vì muốn tốt cho người thôi. Nếu không, những người khác mà ra tay có khả năng là muốn mạng của người đó. Trương Hà Tân nghe vậy biến sắc mặt, không nhịn được mà ánh mắt quét xung quanh. Thế nhưng mà cho dù hắn ta thấy như thế nào cũng không có thể nào tìm ra được ai là Chúa Tể cảnh. Chuyện vừa rồi của hắn ta đích thực là có chút phạm phải điều kiêng kỵ. Hắn ta đồng ý mạo hiểm không có nghĩa là những Chúa Tể khác chấp nhận mạo hiểm. Những người này không lộ diện tất nhiên là cảm thấy còn chưa tới thời điểm thôi. Nhưng mặc dù là cường giả cực lạc, ở trong thiên trận cũng chưa chắc là có thể còn sống mà đi ra. Mấy người các người thật là ngu xuẩn, tài nghệ không bằng người thì trực tiếp mà xin lỗi. Bây giờ vị tiểu hữu này chính là hy vọng duy nhất của chúng ta. Người thế mà lại dám ra tay với hắn ta sao? Các người muốn giết hắn cũng được thôi. Lúc này bổ tọa không ngăn cản các người. Các người nhìn xem có thể có người ra tay giết các người hay không? Ánh mắt của Vân Thượng Chúa Tể lạnh lẽo nói. Bảy Chúa Tể kia đều là vẻ mặt phiền muộn. Những lời nói của Vân Thượng Chúa Tể lại giống như là đánh thông lỗ tai của bọn họ. Thấy mọi người không nói gì nữa, Vân Thượng Chúa Tể mới thản nhiên nói, thế nào, không nói sao? Không nói lời nào, vậy thì sống khiêm tốn một chút đi. Diệp Tiểu Hữu nói như thế nào, các người liền làm như thế đó. Nói xong, thiếu ta lại chuyển sang phía Diệp Viễn, cười nói, Diệp Tiểu Hữu, người nhìn trên mặt mũi của bồn tọa, xin bớt giận có được không? Nếu như mà người mất hứng, vậy bổn tọa có thể ra tay giúp người hùng hăng mà giáo huấn bọn họ một trận. Diệp Viễn lúc này mới mỉm cười nói, mặt mũi của Vân Thượng tiền bối tự nhiên là ta muốn cho rồi, chẳng qua xác thực chính là quá trình suy diễn của ta đã quên gần như là không còn, muốn tiếp tục ngồi trận nữa chỉ bằng các vị tiền bối ra tay trông trận một lần đi. Còn mẹ nó, người trợn mắt nói lời bịa đặt. Trương Hạc Tần lúc này muốn nổ tung. Phổi của 6 chúa tể khác cũng như vậy. Vân Đường chúa tể thì lại âm thầm cảm thấy may mắn, ở một bên giả chết. Nàng ta đã bị thương nặng, không có thể nào đi sông trận nữa. Từ vị sông trận cũng không dễ chịu gì. Vân Thượng chúa tể lúc này nhớn mày, mặt lộ ra vẻ giận dữ. Bọn người Trương Hạc Tần lập tức ỉu xìu. Diệp Viễn bước ra khỏi hàng, làm thủ thế với mấy người, cười nói, các vị tiền bối, xin mời. Mặt của Trương Hạc Tân đen thui lại, nói, tiểu tử, khoản nợ này tao nhớ kỹ. Diệp Viễn chỉ là cười lơ đánh. Nửa canh giờ sau, một đám người mặt mũi bầm dập đen thui bước trở lại. Thế nhưng Diệp Viễn vẫn đang không có động thủ gì. Tiểu tử, chúng ta đã xông trận trở lại rồi, người thế nào còn chưa động thủ? Trương Hạc Tân trầm giọng nói, à, là vừa rồi nghĩ sai phương vị rồi, ta vẫn còn chưa có tìm được chỗ đi vào, phiền các người lại đi sông về phía kia một lần nữa. Diệp Viễn lúc này cười tùm tìm nói, khí thế của lục đạo cường đại phóng lên trời, 6 chú tể muốn bùng nổ. Tiểu tử, người dám đùa bỡn chúng ta? Trương Hạc Tân rít gào. Diệp Viễn cười, đúng vậy, chính là đùa nghịch các người đó, có ý kiến gì không? Mấy người các người đe dọa ta cả buổi rồi, còn không cho phép ta đùa nghịch các người một chút sao? Bổn tọa giết người! Trương Hạc Tân lên tiếng gầm gừ, gần như là muốn vỡ cả giọng, có thể thấy được rằng là đang tức giận đến như thế nào. Thế nhưng đúng lúc này, Vân Thượng chúa tể lại ho khan một tiếng, lập tức liền dập tắt lửa giận của 6 người bọn họ. Tiểu tử, xem như người lợi hại. Trương Hạc Tần lúc này nổi giận gầm lên, mang theo lửa giận vô biên, lại xông trận thêm một lần nữa. 6 người vừa đi, Diệp Viễn cầm lấy hòn đá, nhanh chóng vẽ lên mặt đất. Nội dung vẽ ra giống như đúc khi trước. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc cổ quái. Hôm nay thật sự là có thêm kiến thức rồi. Đế Hạo Thiên đùa bỡn 6 chú tể cảnh trong lòng bàn tay. 6 chú tể cảnh trở lại mà thấy Diệp Viễn hắn đã khôi phục lại những cái thứ này, bọn họ có thể là thổ huyết hay không? Ai, Hạc Tần chúa tể thật sự là quá vọng động. Sớm biết như vậy, nhìn thêm một chút nữa, trước khi mà Vân Hương chúa tể xông trận xong rồi thì lại nổi báo cũng mặn được mà. Kết quả bây giờ lại bị mất mặt, mặt mũi ném đến tận Tây Thiên rồi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu đồng tình với 6 người Trương Hạc Tần, mà ngay cả Vân Thượng chúa tể cũng là vẻ mặt cổ quái, thầm nghĩ không nên trêu chọc tên tiểu tử này, bằng không thì kết cục thật sự là bi thảm. Trước khi rời khỏi thiên trận, tuyệt đối là không thể nào trêu chọc tiểu tử này. Vân Thượng chúa tể âm thầm hạ quyết tâm. Lại qua nửa canh giờ nữa, lúc này 6 người kia lần nữa mang thương thế trở về. Trương Hạc Tần nhìn thấy đồ án chẳng chịt rậm rạp trên đất thì cả người lập tức liền lặng đi. Hắn ta chợt phát hiện mình không còn cách nào khác. Tính tình của hắn ta không tốt, lại tràn ngập lửa giận, căn bản là không có chỗ nào phát tiết. Thành công rồi, quả nhiên lại thành công rồi. Lúc này Vân Hương chúa tể bị thua đến thương tích đầy mình rồi. Thật đúng là không ngờ, Diệp Viễn hắn chỉ là một đế hạo thiên nho nhỏ, thật sự lại có thể chiến thắng một chúa tể cảnh. Điều này sao có thể chứ, cảnh giới hai người bọn họ hoàn toàn không có cùng một đẳng cấp. Vì sao Diệp Viễn lại có thể chiến thắng? Lúc này, Diệp Viễn mang theo bảo vật từ bên trong tử trận bước ra, khiến cho toàn trường xôn xao. Cái này tuyên cáo rằng Diệp Viễn đã hoàn toàn chiến thắng Vân Hương chúa tể. Lúc này, Vân Hương chúa tể kinh ngạc nhìn Diệp Viễn, khó chịu không nói nên lời. một trận chiến công bằng, nàng ta lại bị một đế hạo thiên đánh bại sao? Loại chuyện này nàng ta khó mà tiếp nhận được. Cứ như là giao đấu đạo lĩnh ngộ nhiều năm như vậy đã trở thành trò cười. Nàng ta đã lĩnh ngộ trận đạo bao nhiêu năm chứ? Diệp Viễn người này mới bao nhiêu năm? Người so với người cứ chênh lệch lớn đến như vậy sao? Vì sao chứ? Tại sao lại như vậy? Vân Đường thất thần nói. Thiên trận không có đơn giản giống như người nghĩ đâu. Chín trận nguyên, diễn hóa vạn càn khôn. Bản lĩnh học vấn trong này hết sức cao cường. Chín trận nguyên này mới là căn bản của tất cả những trận nguyên. Thất phương chúa tể hóa phức tạp thành đơn giản, lĩnh ngộ đại đạo. Thế nhưng chính là bởi vì như vậy, rất nhiều chỗ càng dễ dàng phạm sai lầm, thậm chí khó có thể lĩnh ngộ. Tinh túy ở trong thiên trận không có ở trong đại trận, mà chính là ở chín trận nguyên này. Diệp Viễn lúc này mới nói. Toàn thân của Vân Thường chấn động lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, thứ Diệp Viễn nói khiến cho nàng hiểu ra. Thế nhưng biết là một chuyện, lĩnh ngộ lại là một chuyện khác. Tu vi trận đạo của Vân Thường rất cao cường, thế nhưng thiên trận không phải là thứ mà nàng ta một sớm một chiều có thể lĩnh ngộ được. Cái này cũng chính là sự chênh lệch giữa nàng cùng với Diệp Viễn. Thiên trận này đủ để cho nàng ta dùng cả đời tới cảm ngộ. Ta thua rồi. Vân Hương đắng chát cười nói. Diệp Viễn vỗ bờ vai của nàng nói. Người rất mạnh. Thiên trận chính là cơ hội để người đánh vỡ không cùng xiềng xích. Cảm ngộ cho tốt vào. Có lẽ tương lai có thể chứng đạo chúa tể trí cao. Cũng không phải là không thể. Hành động này cực kỳ là quái dị ở trong mắt của mọi người. Ở dưới tình huống bình thường, đó chính là cảnh tượng một trưởng bối ân cần dạy bảo phản bối. Thế nhưng một tên đế hạo thiên nhỏ nhỏ thế mà lại làm ra hành động như thế này đối với một chúa tể cảnh, thật sự là nhìn như thế nào cũng không có được tự nhiên. Nhưng người lại không có lời nào để nói, bởi vì đế hạo thiên này đã hoàn toàn đánh bại chúa tể cảnh. Một trận thắng lợi không có thể nào nghi ngờ. Hành trình tiếp theo là màn thi đấu biểu diễn một người của Diệp Viễn. Vân Đường chúa tể không để ý đến thường thế, đi theo sau Diệp Viễn cứ giống như là một tùy tùng nhỏ. Đúng theo như lời Diệp Viễn nói, thiên trận này mới là cơ duyên lớn nhất đối với nàng ta. Dù là có thể lĩnh ngộ một phần, cũng là cả đời nàng được lợi. Sát trận thứ nhất, chư thiên vạn giới. Danh tự này cũng không phải là nói chơi. Thật ra Diệp Viễn cũng không có ý nghĩ giấu giếm trong đầu. Tuy hắn không đối phó với những chúa tể này, thế nhưng nguy hiểm huyết tộc gần ngay trước mắt rồi. Nếu như mà thực lực của bọn họ có thể tiến thêm một bước, tất nhiên cũng là cái chuyện tốt. Vì vậy, một màn làm cho người ta kinh ngạc xuất hiện. Vân Hương là một thiên trận sư cấp chúa tể, vậy mà giống như một đệ tử của người ta, thường xuyên tiếp nhận dạy bảo của Diệp Viễn. Người xem tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Vân Hương tiến bộ rất rõ ràng. 3 năm sau, thực lực của Vân Hương đột nhiên tăng mạnh. Đúng là một lần hành động đột phá đến chúa tể đỉnh cao. Một đám chúa tể cảnh, thật sự hâm mộ. Thật là lợi hại. Không ngờ Vân Thường chúa tể vậy mà nhân họa đắc phúc, một lần hành động phá vỡ không cùng xiềng xích rồi. Ta nghe nói là Vân Thường chúa tể đã kẹt ở tại cảnh giới này 10 vạn năm rồi. Diệp Viễn cái tên này thật sự là quá trâu bò. Hắn vậy mà bồi dưỡng một chúa tể bình thường trở thành chúa tể trí cao. Chẳng qua lại nói Vân Thường chúa tể tiến bộ lớn, nhưng vẫn là kém xa Diệp Viễn. Từ nửa năm trước, trên trận đạo, nàng ta đã không có theo kịp Diệp Viễn rồi. Thời điểm đột phá, mọi người nhào nhào sợ hãi, thán phục không thôi. Chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng thế mà lại là Vân Hương chúa tể được lợi lớn. Trải qua từ nửa năm trước đây, mờ mịt ở trên mặt của Vân Hương chúa tể đã càng ngày càng mạnh. Thứ Diệp Viễn nói, nàng ta đã không thể nào lĩnh ngộ được. Đại trận này, càng về sau, càng thâm thúy tối nghĩa. Rõ ràng chỉ cấu thành từ 9 trận nguyên, thế nhưng thứ diễn hóa ra lại vô cùng phức tạp. Một ngày này, Diệp Viễn bước ra từ bên trong tử trận, ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Quanh thân hắn tràn ngập lực lượng bản nguyên. Hai mắt của Vân Thượng chúa tể tỏa sáng, hoảng sợ nói. Tiểu tử này lĩnh ngộ bản nguyên trận đạo rồi, cảnh giới đế hạo thiên, lĩnh ngộ 2 bản nguyên, thật sự là quá yêu nghiệt. Thiên tài của chư thiên nhìn thấy một màn này, chỉ cảm thấy cực kỳ hổ thẹn. Đối với bọn họ mà nói, lĩnh ngộ bản nguyên không được xem là chuyện quá khó. Thế nhưng những người này trên cơ bản cũng đã đột phá đến đế tích thiền. Lấy ngộ bản nguyên cảnh giới ở đế hạo thiền, các bạn không ai có thể làm được. Chứ đừng nói chỉ là lĩnh ngộ hai loại bản nguyên. Ai, thật sự là ngồi đáy giếng rồi. Ta vẫn luôn cho rằng mình chính là thiên tài, không thừa bất cứ kẻ nào. Thế nhưng mà ngày hôm nay, ta đã triệt để phục rồi. Đầu óc của người này đến cùng là lớn bao nhiêu? Thế nào lại ngộ tính mạnh đến như vậy? Thiên tài đều không coi ai ra gì, cho dù là Dương Thành, bọn họ cũng không có hề phục quá nhiều. Thế nhưng cái người tên là Diệp Viễn này, bọn họ đã thật sự phục. Quả thật là cái người này quá yêu nghiệt. Coi như là nghiền ép cùng thế hệ thì cũng xong, còn dạy cả chúa tể đỉnh cao. Diệp Viễn ngồi xuống tại chỗ, tiêu hóa thành quả lớn từ bản nguyên của trận đạo. Mấy ngày sau, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ánh mắt trở nên vô cùng sáng ngời. Diệp Tiểu Hữu, thế nào rồi? Bây giờ, có nắm chắc đi ra ngoài không? Vân Thượng Chúa Tể có một chút kinh động nói. Diệp Viễn lắc đầu. Đi là không đi ra được. Toàn bộ mê thần cung đều đã bao phủ ở bên trong thiên trận rồi. Chẳng qua, dùng thực lực trận đạo của ta bây giờ để mà đi lại ở bên trong đại trận này, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm gì. Vân Thượng Chúa Tể nghe vậy biến sắc mặt. Ông ta không ngờ diện tích đại trận này che phủ lại rộng lớn đến mức như vậy. Cái này chẳng phải nói tính mạng của tất cả mọi người bọn họ đều nằm ở trong tay Diệp Viễn sao? Diệp Viễn, có phải là người cố ý hay không? Trương Hạc Tần lúc này trầm giọng nói. Diệp Viễn cười. Người lại nói nhảm rồi. Có tin ta trực tiếp đưa người vào tử môn không? Bây giờ ta giết chết người, đơn giản giống như là giết chết một con kiến thôi. Sắc mặt của Trương Hạc Tần nhanh chóng thay đổi. Hắn ta không tin, thế nhưng hắn ta cũng không dám đánh cược điều này. Vân Hương trầm giọng nói. Trương Hạc Tần, ngươi còn dám bất kính với Diệp Tiểu Hữu sao? Bổn tọa không để yên cho ngươi. Trương Hạc Tần lúc này muốn nổ tung, phẫn nộ quát lên. Bà nương chết tiệt, ngươi còn đạp trên mặt mũi của mình nữa. Ngươi cho rằng đột phá đến chúa tể cảnh đỉnh cao thì có tư cách khiêu chiến với bổn tọa. Trương Hạc Tần vốn chính là một chúa tể đỉnh cao. Đây cũng là vì sao hắn ta có thể trở thành người cầm đầu bảy chúa tể này. Thế nhưng ngày hôm nay, cảnh giới của Vân Hương đã vượt qua hắn ta rồi. Vân Hương cười lạnh nói. Trương Hạc Tần, bổ tọa khuyên người vẫn là nên biết điều một chút đi. Nếu không, Diệp Tiểu Hữu mà ra tay, người có chết cũng là không biết chết thế nào đâu. Người thật sự cho rằng mình là chúa tể thì rất lợi hại sao? Vân Thượng Chúa Tể có chút bực bội, trầm giọng nói. Đủ rồi, ít nói nhảm thôi. Tiếp tục đi tới. Ở dưới sự dẫn dắt của Diệp Viễn, cuối cùng thì mọi người đi qua cái màn ngự hoa viên cực lớn này, đi đến nhóm cung điện Mê Thần Cung. Mê Thần Cung này thực sự là quá xa xỉ rồi. Những cung điện này hoàn toàn đều do tinh hà huyền kim chế tạo ra. Tài lực cỡ này, sợ rằng có thể trực tiếp mua một vị diện. Người nhìn cái đèn này xem, thế mà lại là Hồng Mông Thiên Bảo nhất phẩm đó. Trời đất, con mẹ nó, như vậy là quá xa xỉ rồi. Còn tấm đá này nữa, tất cả đều được lát từ Mịch Phương Linh Thạch. Tu luyện ở đây nhất định là chính là thiên đường. Cho dù là một đám chúa tể cảnh, nhìn thấy sự xa xỉ của Mê Thần Cung cũng không nhịn được đỏ mắt. Những cung điện này chỉ có thể dùng hai chữ để mà hình dung, quá xa hoa. Mọi người hận không thể nào trực tiếp đào cái cung điện này đi. Đương nhiên, bọn họ cũng như thế. Phàm là thấy thứ gì tốt, bọn họ trực tiếp đoạt đi. Cung điện của Mê Thần Cung là lần lượt dần cao lên. Cung điện phía đằng sau cung kia còn đâm thẳng tới trên mây, giống như là một con cự thú có thể nuốt sạch tất cả. Cho dù là đứng ở trước mặt nó cũng xúc động muốn thần phục quỳ bái. Xung quanh chủ điện có 12 tòa đại điện lơ lửng, bày biện ra bố cục sao vây quanh mặt trăng. Diệp Viễn từng nghe nói tại thời kỳ đỉnh cao, Mê Thần Cung có 12 vị cường giả cảnh giới cực lạc, được xưng là 12 thiên vương. 12 thiên vương này ai đấy đều là những đại nhân vật kinh thiên động địa. Chúa tể bảy phương chính là một trong số đó. 12 tòa cung điện này chính là chỗ ở của 12 vị cường giả cực lạc. 12 thiên vương điện này, các người không nên đi vào. Những chúa tể cảnh ấy đều đến vì thiên vương điện cùng với Mê Thần điện đi. Một khi có mâu thuẫn gì, chúng ta không có chúa tể cảnh, hậu quả khó mà lường. Tất cả mọi người tìm kiếm cơ duyên ở phía dãy cung điện đi, lấy nội tình của mấy thần cung. Các người mà may mắn, nói không chừng có mấy người có thể là bước vào chúa tể cảnh cũng nên. Diệp Viễn phân phó các cường giả của Thái Minh Ngọc Hoàn Thiền. Diệp Thiền Thánh, người bây giờ thông hiểu thiên trận, chúng ta không sợ bọn họ. Hồ Cao Sơn nói, hiển nhiên hắn còn chưa hết hy vọng. Cơ duyên lớn nhất hiển nhiên là nằm ở trong 12 thiên vương điện cùng với mê thần điện. Diệp Viễn cười nói, phạm vi bao trùm của thiên trận cũng chỉ tới đây thôi. 12 thiên vương điện cùng với mê thần điện, lấy thực lực của chúa tể bảy phương, các bạn là không bao trùm nổi. Chúng ta đi bên kia, vậy sống chết sẽ không theo mình nữa. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, 12 thiên vương điện cùng với mê thần điện, đó là nơi cốt lõi nhất của mê thần cung. Thực lực của mỗi người đều không kém gì chúa tể bảy phương. Thiên trận tùy mạnh, thế nhưng cũng không phải là vô địch. Cái này chẳng phải nói là chúng ta trợn mắt nhìn thử tốt bị cái đám người kia cầm đi sao? Dương Thanh không cam lòng nói, vậy cũng không nhất định, tất cả tùy duyên đi, có đôi khi số mệnh quan trọng hơn thực lực. Diệp Viễn nói. Lời còn chưa dứt, trên đường không liền truyền đến một tiếng nổ vàng. Thì ra đã giao thủ rồi. Đây chính là hai vị chúa tể chí cao, một trong số đó chính là Vân Thượng chúa tể, mà người còn lại cũng là một chúa tể chí cao của ma tộc. Trần Nhất lão cầu, bản tọa đến chính là vì tiền vân trùy này, người dám đoạt nó, ngày hôm nay chúng ta không chết không thôi. Trên hư không truyền đến tiếng giống giận dữ của Vân Thượng chúa tể. Lúc này Vân Thượng chúa tể đã vô cùng tức giận, lúc chiến đấu đánh cho hư không nổ tan nát. Có điều thiên vương điện này cực kỳ kiên cố, lại không có một chút nào sứt mẻ. Phía bên kia, thực lực của chúa tể chí cao ma tộc cũng không sai biệt. Trận chiến giữa hai người đánh đến mức sốt ruột vô cùng. Chỉ một lúc sau, phần thiên vương điện cũng bộc phát ra một hồi đại chiến. Lần này mấy người tham chiến đều là những chúa tể chí cao. Rất nhanh, 12 thiên vương điện gần như là cùng một lúc bạo phát ra đại chiến kinh thiên. Xung quanh thiên vương điện đã bị lực lượng bản nguyên cuồng bạo đánh cho lòng trời lở đất. Những thiên tài không có tiến vào thiên vương điện nhìn chiến đấu kinh khủng ở phía bên trên hư không, cả đám đều kinh hãi không thôi. Trời đất, thế nào lại có nhiều chúa tể chí cao ẩn nấp đến như vậy? Cũng may mà mình không có đi lên, nếu như không bây giờ đã bị đánh thành cặn bã rồi. 18 vị chúa tể chí cao, đây là có bao nhiêu đại lão tới chứ? Rất nhanh, 18 vị chúa tể chí cao hiện thần, mọi người giật mình đến mức rất cả cằm. Về phần một ít chúa tể phổ thông, thậm chí chúa tể đứng đầu cũng đều tham gia vào đoàn chiến. Các trận doanh lớn lâm vào đại chiến điên cuồng, tranh đoạt bảo vật. Một số cường giả bản nguyên và đế tích thiền không tự lượng sức, trực tiếp liền bị lực lượng này đánh cho thành trò. Vân Thượng chúa tể đánh tới một trường, rơi thẳng lên người của Không Hải chúa tể. Chỉ thấy thân thể của hắn ta rơi xuống phía dưới, đã là không còn hơi thở nữa. Một chúa tể ngã xuống, sắc mặt của mọi người trắng bệch. Lúc này mới ý thức được chiến đấu rất thảm liệt. Ngay sau đó, càng ngày càng có nhiều chúa tể ngã xuống. Qua trong giây lát, 7-8 vị chúa tể bình thường ngã xuống, cùng với hơn 20 chúa tể bị trọng thương. Mọi người thế mới biết, thì ra ở trong mắt của những cường giả đỉnh cao, chúa tể cảnh bình thường cũng không gì hơn cái này. Có điều lúc này, ở bên trong thiên vương điện, còn có một vài người thờ ơ vừa chiến đấu bên ngoài. Một người trung niên hắc bào đang đánh giá tình cảnh xung quanh. Bỗng nhiên, ánh mắt của ông ta rơi xuống bên trên một án kỷ. Trên án kỷ này có một cái giá bút. Ông ta đưa tay động đậy giá bút, phát hiện ra không nhúc nhích một chút nào. Tay của ông ta lần qua mấy ngòi bút, bỗng nhiên dừng lại ở trên ngòi bút của một cây. Sau đó thì ông ta chuyển tay. Phía sau án kỷ này, vậy mà xuất hiện một cánh cổng không gian. Trong cánh cửa không gian này, một luồng khí tức thiền đạo cực kỳ là nồng đậm, mơ hồ truyền đến. Người trung niên hắc bào này hơi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng nói. Vô thiền lão quỷ, người cho rằng dấu ký thì bản tọa sẽ không có biết sao? Ha ha ha, 12 thiền đạo đồ này, bản tọa thu nó. Khi bằng người trung niên hắc bào theo đi ra từ bên trong cánh cửa không gian, trong tay đã có thêm một quyển ngọc sử. Quyển ngọc sử này óng ánh trong suốt, trên đó hiện ra một luồng khí tức đại đạo bằng bạc, vừa nhìn là đã biết bất phàm. Người bạc khắc bào mừng rỡ như điên, trên mặt hiện lên thần sắc cực kỳ đắc ý, cười lớn. Vô thiên lão quỷ, người cả đời gọi người là đệ nhất thiên tài cổ kim, thật ra chẳng qua chỉ là ỷ vào 12 thiên đạo đồ thôi. Bản tọa có được nó, vượt qua người giống như là chuyện lấy đồ trong túi. Người nhìn cho thật kỹ đây. Minh Hồi huynh, có phải là người đắc ý quá sớm rồi không? Trong đại điện, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một bóng người nữa, là một thiếu niên áo xanh tuổi chừng đôi mươi. Người mặc hắc bào thấy như vậy thì đồng tử đột nhiên co rút, nhưng rất nhanh ông ta lại cười lạnh nói: Minh Hồi, cái tên này thật sự là đã lâu lắm rồi. Vô nhai lão quỷ, 12 thiên đạo đồ có 12 quyền, người cố tình muốn giành giành với ta sao? Thiếu niên áo xanh cười nói: Trong tay người chính là quyền chữ thiên chân quý nhất, người nghĩ xem bản tọa sẽ bỏ qua sao? Giao ra đây đi, miễn cho giữa huynh đệ chúng ta lại tổn thương tới hòa khí. Ánh mắt của người hắc bào phát lạnh, cười gằn một tiếng nói: Vô nhai lão quỷ, người nghĩ rằng ăn chắc được bản tọa sao? Thiếu niên áo xanh chỉ khẽ mỉm cười, cũng không nói một lời. Thế nhưng áp lực của hắc bào cũng chợt tăng. Ai cũng không biết Vô nhai lão tổ là một cường giả cấp chí tôn của Huyền Thông Nguyên Động Thiền, đàn đạo đệ nhất nhân Tam Thập Tam Thiền, thế mà cũng xuất hiện tại đây. Cùng lúc đó, ở trong một tòa cung điện phía dưới, Diệp Viễn lấy được một quyển sách da dê cũ nát ở trên một giá sách cũ kỹ. Quyển sách da dê này trên mặt chất đầy những bụi bặm, nhìn qua cực kỳ là phổ thông. Hắn khẽ phủi bụi trên mặt sách, thì thấy bên trên đó viết một chữ viết cực kỳ là cổ xưa. Nhưng Diệp Viễn đã nhận ra chữ này ngay từ đầu: Thiền. Ây da, cái thứ này mà ngươi cũng có hứng thú sao? Đừng còn lãng phí thời gian nữa, mau chóng đi tìm thứ gì đó tốt hơn đi. Dương Thành lúc này thấy Diệp Viễn đang lấy ra một vật không có ra gì, không nhịn được khuyên nhủ. Ngay từ lần đầu Diệp Viễn nhìn thấy chữ thiền này, ở trong mắt đã hiện lên một vẻ kinh ngạc, mừng rỡ. Mặc dù hắn chưa có từng vào Mê Thần Cung, thế nhưng đối với Mê Thần Cung lại tuyệt đối không xa lạ. Diệp Viễn hiểu, cường giả đỉnh cao chân chính kia đều là tới vì 12 thiên đạo đồ. 12 thiên đạo đồ là cái gì sao? Cái này không ai biết, thế nhưng Di Thiên lại biết. Sự quật khởi của Mê Thần Cung chính là bởi vì 12 thiên đạo đồ này. Mà công chủ của Mê Thần Cung đời cuối cùng, Vô Thiên Chúa Tể, đã dựa vào 12 thiên đạo đồ này để mà đạt đến cảnh giới khó mà tin nổi. 12 thiên đạo đồ có tất cả là 12 quyền, trong đó quyền quan trọng nhất chính là quyền chữ thiền. Trên quyển da dê này chỉ là chữ thiền hay là chính là quyền chữ thiền đó? Diệp Viễn cũng không ngờ mình ở trong một tòa thiên điện tầm thường, thế mà lại có thể tìm ra được chí bảo bực này. Đổi thành lại những người khác, nhìn thấy đồ vật này rách nát lòng đồng, nhất định là sẽ chẳng thèm ngó đến. Nhưng Diệp Viễn tu luyện hỗn độn hàng hà, hắn nhạy cảm với một số những thứ hơn hẳn những người thường. Tại dưới ánh mắt của hắn, khi mà nhìn thấy quyển da dê này, hắn đã cảm thấy sự bất phàm. Hơn nữa, Diệp Viễn vốn là người có khí đại vận, hơn nữa được lực chúc phúc của Cực Dược Tông, may mắn hơn những người khác, đó cũng là chuyện rất bình thường. Cái này cũng không phải là cái thứ rách nát gì đâu, nói không chừng chúng ta nhặt được bảo bối rồi. Diệp Viễn cười. Dương Thành nghe vậy lại quan sát tỉ mỉ một lần, tỏ ý khinh thường. Cái gì mà được? Phòng trường ở trên tay của ngươi là một loại công pháp rách nát gì đó, thế mà ngươi cũng coi là bảo vật sao? Diệp Viễn nói. Ngươi có biết 12 thiên đạo đồ không? Dương Thành nghe vậy sửng sốt. Cái gì? Không phải là ngươi định nói với ta rằng cái thứ rách nát này chính là 12 thiên đạo đồ đi? Nói đùa gì vậy? Ngươi cho ngươi là ai chứ? Tiện tay là có thể nhặt được bản sao? Diệp Viễn không nghĩ tới Dương Thành lại đúng là biết thật, vì vậy hắn gật đầu. Nếu như mà ta đoán không sai, đấy chính là quyền chữ thiền của 12 thiên đạo đồ. Dương Thành nhìn Diệp Viễn giống như là một kẻ ngốc, hắn cười lớn. Quyền chữ thiền chính là quyền quan trọng nhất ở trong 12 thiên đạo đồ, ngay cả cường giả cực lạc cũng là phải động tâm. Bây giờ người lại nói với ta rằng cái thứ này chính là quyền chữ thiền sao? Ai, đừng có đùa ta như thế chứ. Người cho ta chính là một đứa trẻ lên ba. Đúng lúc này, một tiếng phàn thật lớn truyền đến. Toàn bộ mây thần cùng chấn động lên, giống như đều phát sáng, cũng bắt đầu chuyển động. Dư Thành biến sắc mặt, kinh hồ. Con mẹ nó, thật sự là có cường giả cực lạc sao? Chẳng lẽ nói, bọn họ đều tới là vì 12 thiên đạo đồ? Diệp Viễn gật đầu nói, ngoài trừ 12 thiên đạo đồ ra, còn có thứ gì có thể là khiến cho bọn họ động tâm sao? Sắc mặt của Dương Thành khinh thường, nhìn về phía Diệp Viễn nói, sau đó ngươi lại nói với ta là ngươi nhặt được 12 thiên đạo đồ, có đúng không? Hai người bước ra đại điện, chỉ thấy phía bên trên hư không có ba bóng người hiện đang đứng theo hình tam giác, đánh tới mức lòng trời lở đất. Từng chiêu từng thức của ba người đều mang theo uy thế thiên địa, thậm chí ngay cả mấy chúa tể cảnh trí cao đánh nhau khi trước cũng đều phải nhượng bộ lui bình, không có thể nào chịu chọc vào. Cường giả cực lạc là quá mạnh mẽ. Vô nhai lão quỷ, lại không có buông tay nữa, ngày hôm nay người nhất định là phải chết tại đây. Người trung niên hắc bào lạnh lùng nói, vô nhai lão quỷ, mau giao ra quyền chữ thiền đây, có thể là tha cho người khỏi chết. Một bên kia, một nữ tử áo bào trắng cũng lạnh lùng nói, vô nhai lão tổ cầm quyền chữ thiền ở trong tay, khí thế như hồng, lấy một chọi hai, ông ta lại không có hề tỏ ra dấu hiệu yếu thế. Ông ta thế mà lại cướp được quyền chữ thiền từ trong tay của Minh Hồi Chúa Tể. Quyền chữ thiền ở trong tay của ông ta, khí tức thiền đạo phong cách cổ xưa tang thương lộ ra trên đó, khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn nhiếp lòng người. Vừa nhìn thì đã biết là đồ bất phàm. Huyền Băng muội tử, đừng nói mấy lời đáng giận như vậy. Người nghĩ ta giao ra quyền chữ thiền, hôm nay người có thể là đi ra khỏi đây sao? Vô nhai lão tổ cười lớn. Huyền Băng chúa tay hừ lạnh, vậy thì đừng trách tiểu muội vô tình. Dứt lời, khí thế của ba người lập tức mở rộng, không ngờ lại chiến lại với nhau. Phía dưới, vẻ mặt của Chu Hiền Thần khiếp sợ nhìn về phía vô nhai lão tổ lẩm bẩm, không ngờ rằng lão tổ thế mà lại tự mình xuất thủ. Quyền chữ thiền ở trong tay của ông ấy rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Người chưa có nghe nói qua sao? Bảo bối chấn cung của mê thần cung này, quyền thứ nhất của 12 thiên đạo đồ chính là quyền chữ thiền. Có người nói vô thiền lão quỷ cũng là bởi vì hiểu được 12 thiên đạo đồ mới có thể đạt được cảnh giới khó mà tin nổi. Người nói xem lão tổ nhà người đối với nó liệu có động tâm không? Cách đó không xa, Trương Hạc Tần cười lạnh nói, cả người Chu Hiền Thần chấn động lên, thế mới biết lão tổ tranh đoạt thứ gì. Thực lực của lão tổ sâu khó mà lường, thế nhưng muốn càng tiến thêm một bước cũng thật sự là rất khó khăn. Quyền chữ thiền này hiển nhiên chính là hy vọng của ông ấy khi tới đây. Vì vậy hắn âm thầm cổ vũ cho lão tổ, mong lão tổ chiến thắng. Mà những chúa tể trí cao kia cũng sớm đã bị chấn kinh, bởi vì ba cường giả cực lạc này thế mà lại là ba chúa tể cực lạc của tam thiên trí cao nhân tộc, Tù Mình, Linh Hòa cùng với Vô Nhai. Chỉ là cái tên trong miệng của bọn họ thế mà không đúng. Vô Nhai lão tổ, sao lại gọi Linh Hòa chúa tể là Huyền Băng chúa tể chứ? Trong 12 thiên vương điện có một cái điện, không phải là Huyền Băng thiên vương điện sao? Chẳng lẽ? Còn nữa, bọn họ gọi Tù Mình là Phần Thiên. Trong 12 thiên vương điện này cũng có một cái điện tên là Phần Thiên Thiên Vương Điện. Chẳng lẽ là... Đúng vậy, chẳng lẽ nói ba người bọn họ đúng là đến từ mê thần cung? Điều này sao có thể chứ? Năm đó luân hồi chúa tể mang trừ thiên nói là đã tàn sát hết mê thần cung rồi mà, sao lại còn dương nghiệt chứ? Vô Nhai lão tổ chính là đàn đạo đệ nhất. Trong 12 thiên vương điện cũng có một tòa thiên điện tên là Trần Đan Thiên Vương Điện. Thân phận của ba người này không sai rồi. Suy luận lần này của mọi người càng là giật mình đến ngây ra. Không ai ngờ đến người mạnh nhất tam thiên chí cao nhân tộc thế mà lại đều đến từ Mê Thần Cung. Ngày hôm nay rốt cuộc chân tướng đã rõ. Chân tướng lịch sử luôn luôn khó bề phân biệt. Mà bên kia, Dương Thanh nhìn Diệp Phiến, ha ha cười nói. Diệp Phiến, người đó trong tay người là quyền chữ thiên sao? Ây da, thật sự là quá khôi hài. Trong tay người chính là quyền chữ thiên. Vậy thì trong tay của Vô Nhai lão tổ là cái gì chứ? Thứ hai người cả người cầm trong tay hoàn toàn không có thể nào đánh đồng được. Vụt, đồ tiên, Dương Thanh có một loại cảm giác mình biến mất. Chuẩn xác mà nói, hiện tại hắn đứng ở trên trời, quan sát hết thảy. Phía dưới, ba cường giả cực lạc chiến đấu kịch liệt say sưa. Rất nhiều cường giả phải nhượng bộ lui binh, còn có một đám thiên tài đang vơ vét bảo vật. Nhất cử nhất động của thế giới này đều rơi vào trong mắt của hắn ta. Đương nhiên, hắn vẫn còn cảm giác thấy ở bên người có một người khác đang đứng. Người này chính là Diệp Viễn. Thế nhưng, hắn chỉ có thể cảm giác, nhưng nhìn không thấy được hắn ta. Đây là cái chuyện gì vậy? Diệp Viễn, ngươi đang ở đâu vậy? Trong lòng của Dương Thanh chấn động lên, không nhịn được hỏi. Ta ở bên cạnh ngươi. Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Giọng của Diệp Viễn truyền đến. Dương Thanh hít sâu một hơi, nói. Ta cảm thấy mình bây giờ chính là trời. Tất cả trên đời này giống như đều nằm ở trong tay của ta. Cái này chẳng lẽ? Đúng như vậy, chính là quyền gia dê trong tay ta. Giọng Diệp Viễn lại truyền đến. Thị sát thượng đế. Ngay cả Diệp Viễn cũng là kinh ngạc vì sự thần kỳ của quyển sách này. Hắn giống như là đứng ở trên thiên đường, quan sát hết thảy chúng sinh. Tất cả đều ở trong mắt hắn. Lúc này, một bông hoa, một cọng cỏ, một chiếc lá, một gốc cây, thậm chí ngay cả gió khẽ lướt qua đều nằm ở trong đáy mắt của hắn. Hóa thành trời, cảm thụ sinh linh biến hóa. Không chỉ là sinh linh trong thiên hạ. Cho dù là vật thể không có mạng sống, cũng đều có thể cảm nhận được. Vạn vật đều có linh, thì ra là thế. Diệp Viễn cả kinh nói. Điều này sao có thể chứ? Nếu như mà trong tay của ngươi là quyền chữ thiên, vậy thì trong tay của Vô Nhai lão tổ là cái gì vậy? Dương Thành vẫn không kìm được sự kinh hãi trong lòng. Diệp Viễn suy nghĩ một lát rồi mới nói. Rất có thể, đó là quyền chữ thiên do Vô Thiên lão tổ vẽ ra. Tuy rằng khí tức của đạo vô cùng là sung túc, thế nhưng mà dường như vẫn còn kém một vài thứ gì đó so với thứ này. Dương Thành tinh tế cảm thụ một phen, sau đó thì giật mình nói. Thật đúng như vậy rồi. Thế nhưng mà cái thứ này sao lại bị đặt bừa bãi ở trong một thiên điện chứ? Chẳng lẽ là Vô Thiên lão tổ không cần? Diệp Viễn nói. Vô Thiên lão tổ đã sớm không cần thứ này rồi. Nếu như thứ này có tác dụng với hắn ta, thì hắn đã sớm phá vỡ gông cùng xiềng xích, đã tới cực lạc rồi. Làm sao lại có thể bị luân hồi chúa tể đánh bại chứ? Cho dù là bảo vật thiên đạo, mỗi người cũng có lĩnh ngộ riêng. Thật quá khó khăn khi mà chân chính đánh ngang với thiên đạo. Dương Thanh suy nghĩ một chút, thầm nghĩ cũng đúng. Có bảo vật mạnh, vậy cũng phải xem là ai mới được. Có người được, trực tiếp một bước lên trời. Thế nhưng cũng có người thành tựu có hạn thôi, thậm chí còn sẽ đưa tới tai họa. Bảo vật chưa chắc là một thứ tốt. Thiên phú của Vô Thiên lão tổ là cực mạnh ở giữa những cung chủ, thế nhưng cũng là có cực hạn của hắn. Dương Thanh cũng ngạn lời. Người cái tên này đó, vận khí đúng là quá nghịch thiên rồi. Một đám cường giả cực lạc ở dưới đánh nhau tới người chết kẻ sống. Vậy mà lại là một món hàng giả. Người tiện tay nhận được thì lại chính là quyền chữ thiên mà bọn họ tha thiết ước mơ. Có còn để cho người khác sống nữa hay không? Diệp Viễn nghe vậy cười cười. Thế nên, ta chính là người có đại khí vận. Ta đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Người ở bên cạnh ta cũng là được không ít lợi đấy. Ta nhổ vào, người mới là chó mà là gà. Dương Thanh giận dữ nói. Thật không? Vậy thì ta đá người ra nhỉ? Ây da, đừng. Cái loại cảm giác này thật sự là quá thần kỳ. Để cho ta cảm thụ thêm một chút nữa đi. Ta là gà, là chó. Diệp Viễn và Dương Thanh đang lấy thị giác của Thượng Đế quan sát hết thảy. Phía dưới tình hình đột biến, lại là một cỗ khí tức của đại đạo phóng lên. Một quyền ngọc sư đúng là trực tiếp bay ra từ bên trong một thiên vương điện. Ba người vô nhai đang kịch liệt chiến đấu, sao mà chợt biến? Đây là quyền chữ địa. Vô nhai lão tổ kinh hồ. Lập tức, huyền băng chúa tể liền phi tới, chộp lấy quyền chữ địa kia. Thế nhưng mà đúng vào lúc này, thiên đạo đồ thứ ba cũng bay ra. Là quyền chữ vũ. Rốt cuộc thì vô thiên lão quỷ đang muốn làm gì vậy? Sắc mặt của vô nhai lão tổ trở nên càng ngày càng khó coi. Ông ta theo bản năng nghĩ không ổn rồi, thế nhưng lại nói không rõ được là không ổn ở chỗ nào. 12 thiên đạo đồ đều xuất hiện, không ai có thể chống lại được khi mà đối mặt với sự cám dỗ to lớn như vậy. Sau đó, từng khối thiên đạo đồ một hiện thần. Một luồng năng lượng khổng lồ trực tiếp đánh bay huyền băng chúa tể đi. Nàng không thể nào lấy được quyền chữ địa kìa. Quyền chữ thiên ở trong tay của vô nhai lão tổ cũng trực tiếp bùng nổ, bay lên trời cao. Sắc mặt của vô nhai lão tổ lúc xanh lúc trắng, tốn vô cùng nhiều sức lực như vậy, thế mà quyền chữ thiên lại bay mất. Rất nhanh, 12 bức thiên đạo đồ lần lượt hiện ra phía bên trên không trung. Mọi người lúc này vô cùng chấn động, cùng nhau nhìn lên bầu trời. Vô thiên lão tổ, đúng kiểu ra tay là khiến cho người khác chấn động mà. Không có một chút nào bất ngờ, thân hình của vô thiên lão tổ xuất hiện ở phía bên trên hư không. Hắn nhìn chúa tể đầy trời, trong ánh mắt lộ ra ý thổn thức. Chỉ thấy hắn ta đứng chắp tay, ánh mắt rơi vào trên thân của ba người vô nhai lão tổ, thản nhiên nói: Vô nhai, Minh Hồi, Huyền Bằng, từ lần trước gặp mặt đến bây giờ vẫn khỏe chứ? Ba người vô nhai hừ lạnh, cũng không nói gì thêm. Vô thiên lão tổ cũng không để bụng, tiếp tục nói: Bồn tổ chỉ là người chết thôi, quá khứ nhiều ân oán hơn nữa cũng chỉ là mây khói thoáng qua. Ba người các người năm đó rời đi phản bội ta, bản tổ không trách các người. Năm đó là bản tổ quá gấp gáp. Có điều, hôm nay ta thập thảm thiên đã lâm vào tình thế nguy cấp. Một khi lão tổ huyết tộc kia xuất thế, sợ rằng thực lực sẽ còn mạnh hơn cả bản tổ. Lời này vừa nói, tất cả mọi người đều biến sắc mặt. Sự nguy hiểm của huyết tộc đã không phải là bí mật gì. Nhưng huyết tộc đại thế đã thành, những cường giả này cũng không có cách nào. Chỉ cầu có thể tự bảo vệ bản thân mình trong đại chiến, như thế là đã đủ rồi. Mấy người vô nhai lão tổ tự nhiên biết chuyến này hung hiểm, thế nhưng bọn họ vẫn phải đến, sợ rằng cũng cảm nhận được áp lực. Bản tổ đã từng là chí tôn trừ thiên, hôm nay tam thập tam thiên gặp nạn, tất nhiên là bản tổ cũng muốn đưa ra một phần sức lực. Hôm nay bản tổ mở rộng mê thần cung, cùng chung với 12 thiên đạo đồ này. Trong số các người, ai có thể có được sự tán thành của 12 thiên đạo đồ, trở thành người mạnh nhất, là có thể tiếp thu bản nguyên quán đỉnh sau cùng của bản tổ để lại, kế thừa toàn bộ thực lực của bản tổ. Hiện tại bắt đầu ngộ đạo đi. Vô thiên lão tổ không nhanh không chậm nói, thế nhưng mỗi một chữ đều giống như là đi trên tâm hồn của mỗi người. Kế thừa toàn bộ sức mạnh của vô thiên lão tổ, ma lực này thật sự là quá lớn. Kế thừa toàn bộ thực lực của vô thiên lão tổ, trời đất, đây chẳng phải nói là sẽ có vô thiên lão tổ thứ hai. Ta nghe nói thực lực của vô thiên lão tổ không hề kém hơn luân hồi chúa tể đâu. Nếu như mà có thể trở thành vô thiên chúa tể thứ hai, vậy chư thiên vạn giới này còn có ai có thể là uy hiếp ta? Quá điên cuồng rồi, chuyến này thật không đến không công mà. Lúc này đây, ta nhất định là sẽ không có thua tên Diệp Viễn. Một đám thiên tài triệt để phong mà. Vô thiên lão tổ, đó là đại danh từ chí cả vô thượng. Tuy rằng hắn ngã xuống từ lâu rồi, nhưng tuyệt đối chính là một truyền thuyết. Uy danh của hắn ta không hề kém bao nhiêu so với luân hồi chúa tể. Y bát của hắn làm cho người khác phải điên cuồng. Vì vậy, một đám thiên tài đâu còn nhớ được đến chuyện tâm bảo nữa. Cả đám hận không thể nào tiến vào 12 thiên đạo đồ. Trên hư không, 12 thiên đạo đồ tản mát ra từng đợt khí khác biệt, giống như là bày ra hoàn chỉnh thiên đạo ở trước mặt mọi người vậy. Quyền chữ thiên, mây cuốn mây bay, nhật nguyệt tinh thần, biến hóa thất thường. Quyền chữ địa, đại khí nặng nề, sông núi nước non, chịu tải vạn vật. Quyền chữ vũ, không gian lưu chuyển, thiên địa bốn phía. Quyền chữ trụ, nguyên viễn lưu trường, bao nhiêu thời gian theo gió mà đi. 12 thiên đạo đồ mang cho mọi người một sự chấn động gần như vô tận, giống như là tất cả đạo lý trong thiên địa đều ở trong 12 bức tranh này. Thì ra là thế, 12 thiên đạo đồ quả như là danh bất hư truyền, ta đã hiểu rồi. Không Đàn bỗng nhiên cất tiếng cười lớn, sau lưng hiện lên cửa vĩnh sinh. Hắn chính là Đế Thích Thiên trung kỳ, thế mà khí thế tăng vọt thẳng đến Đế Thích Thiên đại viên mãn. Mọi người khiếp sợ không thôi. Hắn đây là muốn trực tiếp xung kích tới chúa tể cảnh sao? Không hổ chính là thiên tài đệ nhất ma tộc, cái phần ngộ tính như vậy thực sự đúng là tương lai rộng mở. Lúc này đây, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng không có so bằng, còn cả Dương Thanh kia nữa, lần này không phục cũng là không được rồi. Không Đàn vừa vào chúa tể sẽ không có bỏ qua cho hắn ta đâu. Hết tập 530. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.